một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 325, hai người đang ông cùng tranh giành hai, góc truyện audio.com, ông chủ trái cây trợn mắt há mồm, xe của lão đại xã hội đen, xe của lão đại xã hội đen sao lại chạy qua đường nhỏ như vậy chứ? Nhất định là gặp chuyện lớn gì rồi, đường lớn xe hơi nhiều, bị kẹt xe nghiêm trọng nên bọn họ mới vội vã chọn đường nhỏ mà đi. Này, dám mắng tôi, nhanh mang cái ghế kia lại cho tôi ngồi mau. Bao nhiêu nam nhân tốt sao tôi lại gả cho con gấu như ông chứ? Bà vợ lẩm bẩm mang cái ghế ra ngoài, đỡ ông chồng của mình ngồi xuống, người đàn ông đang muốn ngồi, đột nhiên nghe tiếng bánh xe ma sát chân liền thụt lại, một chiếc xe sang trong vụt qua, chiếc ghế mới đó liền không thấy tăm hơi. Ông chủ trái cây cùng bà vợ cả mấy người đi đường bị dọa đứng ngơ ngác nhìn. Chiếc xe mới chạy qua cái này mới gọi là thập tốc a. Chớp một cái, đã không thấy bóng dáng rồi. Chiếc xe vừa chạy qua chính là xe của Hoắc lão đại. Ngũ Y Y bị nước lạnh làm tỉnh, cô nằm trên sàn nhà vệ sinh. Đầu vẫn ong ong như cũ, cô muốn uống nước tủ lạnh ở chỗ nào vậy? Nóng quá a, Ngũ Y Y bị choáng, ý thức bắt đầu không thanh tĩnh được, nhưng cô biết nhất định mình đã xảy ra vấn đề, nhưng là gì cô lại không biết. Cô muốn đi ra ngoài, cô phải rời khỏi chỗ này. Ngũ Y Y dựa vào ý chí yếu ớt của mình, từng chút một bò ra ngoài, ra khỏi nhà vệ sinh, vịn cái bàn, cố gắng đứng lên, vừa mới gượng đứng một chút, đầu liền o o kêu, mắt nhìn sự vật đều mơ mơ hồ hồ. Tất cả mọi thứ đang biến dạng, tủ quần áo lồi ra, cánh cửa lại hãm sâu vào. Hồng hộc, Ngũ Y Y nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình, cắn răng, dựa vào tường nhích từng bước di chuyển đến cánh cửa. Cố gắng mấy lần, cả người muốn ngã xuống. Rốt cuộc cô cũng bắt được tay nắm cửa, nhưng một chút sức lực để mở cửa cũng không có, cửa vẫn không mở ra được. Ngũ Y Y thân thể run rẩy, há, hốc miệng, từng ngụm thở dốc mắt nhìn cánh cửa, nghiến răng, thật vất vả mới mở được cái cửa kia. Cứu mang, cứu cứu mạng, Ngũ Y Y bước ra, muốn kêu cứu, nhưng lại ngã quỵ xuống đất. May mắn trên mặt đất có trải thảm dày, cô cũng không cảm thấy đau đớn gì. Phúc Hy đang sửa móng tay, bên cạnh là Thạch Ưng mặt không hề đổi sắc kêu lên, nữ nhân này cũng nghị lực thật. Cô ta vậy mà có thể đứng lên, thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đã cho cô ta dùng rất nhiều, loại thuốc đó, cô chỉ cần dùng một nửa, đã sớm điên cuồng rồi, vậy mà cô ta có thể chống lại được. Không ngờ, Ngũ Y Y quả thật đáng khâm phục. Cái gì? Phúc Hy nhìn hình ảnh trong camera, không tin nổi. Trong màn hình, Ngũ Y Y vậy mà lại từ trong nhà vệ sinh bước ra, thân hình thoáng lắc lư một cái. Tiểu thư, cô nhìn, cô ta tỉnh lại rồi, lại có thể đứng lên, nếu cô đi ra ngoài, vậy thì không thể theo dõi tiếp rồi. Phúc Hy nhíu mày, nữ nhân này thật quật cường, anh không phải nói là đã cho cô ta uống rất nhiều thuốc sao? Anh nói, thuốc đó, chỉ cần một ít ngay cả hà mã, cũng phải phát tỉnh sao? Thạch Ưng nhìn màn hình, lẩm bẩm nói, thượng đế phù hộ cô ta sẽ rất nhanh ngã xuống thôi. Phúc Hy cũng nhìn màn hình, không thể nào, cô ta đi ra ngoài rồi, cách chương.